Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Lăng Tuyệt Phong. Yến Song Phi, nguyên lực ngưng cương, cương khí hóa hình, Vũ Quân, hai người này đều là Vũ Quân. Trong đám người có người thấp giọng kinh hô, những cái kia Thương Nguyệt môn đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn những người này phần lớn đều là vũ sư cùng đại vũ sư tu vi. Mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng thật muốn cùng hai tên vũ quân liều mạng lời nói, phần thắng kỳ thật cũng không lớn. Thương vong kia là tuyệt đối khó tránh khỏi. Lữ Kiếm, Thiết Hùng, Phùng Bảo An, các ngươi lên. Kia cừu trưởng lão thần sắc lúc này lại phảng phất có chút cổ quái, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng lại chỉ là nhàn nhạt phân phó một tiếng, bất quá ngẫm lại sau đó lại tăng thêm một câu, không muốn hạ sát thủ, lưu bọn hắn một mạng. Rõ. Cừu trưởng lão sau lưng lập tức đứng ra ba người, đồng ý một tiếng, chính là đều cầm binh khí nhào tới. Ba người vừa ra tay, lập tức cương khí gào thét, trong nháy mắt hóa hình, gào thét nhào về phía tráng hán cùng nữ tử. Trong khoảnh khắc liền đã chuyển biến trên trận thế cục, chẳng những đem trên trận Thương Nguyệt môn đệ tử toàn bộ đổi lại, còn cấp tốc chiếm cứ chủ động. Vũ Quân, ba người này vậy mà cũng toàn bộ đều là vũ quân tu vi cường giả. Chỉ bất quá tráng hán kia cùng nữ tử tựa hồ đã manh tử trí, thần sắc không thay đổi, không nói một lời, chỉ là toàn lực công kích. Một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế, tráng hán kia đao đao như lôi đình phích lịch, cuồng bạo vô cùng, một mực nhất muội hướng về phía trước chém giết. Nữ tử kia song đao phi yến xoay quanh, vô cùng nhanh chóng, liên miên bất tuyệt, mang theo mưa gió chi thế, bảo vệ hai người trên dưới trái phải đồng thời, nhiều lần theo bên cạnh trợ công, hai người phối hợp ăn ý, tâm ý khắc khít. Lại thêm một cỗ thà chết chứ không chịu khuất phục ngọc thạch đều phần quyết tuyệt chi thế. Lữ Kiếm ba người mặc dù nắm giữ chủ động, nhưng ở không thương tổn tính mạng bọn họ điều kiện tiên quyết, trong lúc nhất thời đúng là không làm gì được hai người. Phích lịch cuồng đao lăng tuyệt phong, phong vũ liên hoàn yến song phi, giao thủ bất quá mấy chiêu, Lữ Kiếm đột nhiên thở nhẹ. Các ngươi là đại cô thành Lăng gia Lăng Tuyệt Phong vợ chồng. Nói nhảm, các ngươi không phải liền là hướng chúng ta vợ chồng đến a? Lăng Tuyệt Phong quát lớn, thủ hạ không ngừng chút nào, đao đao cường công, phấn đấu quên mình, chỉ là cái kia thanh chặt thịt đao nhìn qua lại là rất không thuận tay. Có chút khó chịu, chậm đã, Yến Song Phi tâm tư lại là muốn tinh tế tỉ mỉ một chút. Trong tay song đao mặc dù chưa từng ngừng nghỉ, trong miệng lại duyên dáng gọi to nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ, các ngươi cũng không phải là cho chúng ta mà đến? Cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Kiếm nhanh chóng liếc cừu trưởng lão một chút, lại là không dám nhiều lời, chỉ là gấp rút động tác trên tay. Ngươi nói không sai, chúng ta chuyến này xác thực không phải nhằm vào các ngươi mà đến. Bằng hai người các ngươi, còn chưa đủ phân lượng để cho ta tự thân xuất mã. Cừu trưởng lão cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, nhưng các ngươi vợ chồng 3 năm trước đây đánh giết ta Thương Nguyệt môn đại cô thành phân đà quản. Sự, sau đó lẩn trốn đến nay, hôm nay đã để cho ta gặp được, không thiếu được muốn bắt các ngươi trở về, chờ đợi tông môn chấp pháp đường xử lý. Phi. Cái kia hỗn đản nên giết. Lăng Tuyệt Phong gầm thét. Từ khi Cao Vân bằng cái kia hỗn đản đến đại cô thành, ta Lăng gia liền một mực đối với hắn cung kính có thừa, chưa hề có nửa điểm đắc tội. Nhưng hắn vậy mà đối phi nhi khởi sắc tâm, ý muốn mê gian nàng, ta làm sao có thể tha qua được hắn? Ta vì sao liền giết không được hắn? Yến Song Phi trên mặt toát ra xấu hổ giận dữ chi sắc, nghiến chặt hàm răng, song đao bên trên cương khí càng hung hiểm hơn mấy phần. Cao Vân Bằng xác thực đáng chết, nhưng là, chấm ngoặc kép, cửu trưởng lão trên mặt cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói ra, các người giết ta Thương Nguyệt môn quản sự, nhất định phải cho một cái công đạo. Dạng này, chỉ cần các người thúc thủ chịu trói, trở lại tông môn về sau, ta tự sẽ hướng chấp pháp đường cho các người cầu tình. Như thế nào? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Tuyệt Phong lên tiếng cuồng tiếu. Thương Nguyệt môn chấp pháp đường, nhưng có người trở ra hoàn chỉnh ra qua a? Hai vợ chồng ta hôm nay cho dù chiến tử tại chỗ, cũng sẽ không lại thụ ngươi Thương Nguyệt môn chi nhục. Không tệ, cùng lắm thì chết. Yến Song Phi thê âm thanh quát chói tai, song đao hắc hắc, vậy mà trong nháy mắt chuyển thủ làm công, chiêu chiêu liều mạng. Cửu trưởng lão thấy thế khẽ than thở một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là đối lữ kiếm ba người làm tốc chiến tốc thắng thủ thế. Lữ kiếm ba người lập tức liền tăng tốc độ công kích cùng cường độ. Lăng Tuyệt Phong vợ chồng mặc dù liều mạng, nhưng là tại thực lực cùng nhân số đều không chiếm ưu tình huống dưới, vẫn là thời gian dần qua rơi vào hạ phong, hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải lữ kiếm ba người không muốn cùng hai người bọn họ bại câu thương, chỉ sợ bọn họ đã sớm không tiếp tục chống đỡ được. Keng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cái gặp Lăng Tuyệt Phong trong tay chặt thịt đao bỗng dưng bay ra ngoài. Chỉ còn một cái cán đao còn tại trong tay, cái này chặt thịt đao dù sao cũng là món hàng tầm thường. Chuôi đao vẫn là chất gỗ. Kịch chiến phía dưới, rốt cục không còn gánh nặng, triệt để đứt gãy, Lăng Tuyệt Phong vốn là ở vào hạ phong, trong tay không có binh khí, càng là tràn ngập nguy hiểm, mặc dù Yến Song Phi liều mạng vì hắn ngăn cản, nhưng lại làm sao chống đỡ được. Hiển nhiên rốt cuộc ngăn cản không nổi, sắp lạc bại bị bắt, Lăng Tuyệt Phong đột nhiên mãnh liệt hét lớn một tiếng. Liều mạng cứng rắn chịu Thiết Phong một côn, trên thân cương khí bộc phát, ngạnh sinh sinh đem ba người bước lui mấy bước. Lăng Tuyệt Phong, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lại là không tiếp tục để ý lữ kiếm ba người, chỉ là quay người nhìn xem Yến Song Phi, thanh âm cũng ôn nhu. Phi Nhi, xem ra hôm nay chúng ta là tai kiếp khó thoát, ngươi cũng biết ta. Nói cho ta, ngươi hối hận a? Yến Song Phi mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn xem Lăng Tuyệt Phong, trong mắt lại hiện lên một vòng kiên định, lắc đầu nói, không, ta dứt khoát, tuyệt không hối hận. Nói Yến Song Phi vậy mà cầm trong tay đao nhỏ đưa một cái cho Lăng Tuyệt Phong. Lăng Tuyệt Phong tiếp nhận đao nhọn, đảo ngược mũi đao nhắm ngay tự mình trái tim, kiên quyết nói, Lăng thị tử tôn, cận kề cái chết không chịu nhục. Yến Song Phi cũng đem một thanh khác đao nhọn cũng nhắm ngay tự mình trái tim, thâm tình nhìn xem Lăng Tuyệt Phong, ôn nhu nói, phu thê tình thâm, dắt tay phó hoàng tuyền. Hai vợ chồng tay nắm tay, nhìn nhau thâm tình mà cười, không có chịu chết trước khẳng khái, cũng không có chết lúc sợ hãi, có, chỉ là nồng đậm nhu tình, cùng đối lẫn nhau không bỏ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem hai vợ chồng này, liền ngay cả lữ kiếm ba người cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ có kia cửu trưởng lão than nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Chậm đã, khoan động thủ đã, chấm ngoặc kép. Ngay tại Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi vợ chồng sắp tự vận thời khắc, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm, lập tức một cái thân hình khô gầy, nghèo kiết hủ lậu tú tài bộ dáng lão giả, từng bước một đi tới, đứng ở Lăng Tuyệt Phong vợ chồng trước người. Trong đám người Long Thiên sững sờ, không để lại dấu vết lần nữa lặng lẽ thu hồi đã nhấc chân lên. Có nhiều ý vị nhìn xem biến hóa trong sân. Đàm phu tử, nơi đây nguy hiểm, ngươi mau trở về. Lăng Tuyệt Phong lấy lại tinh thần, không khỏi lo lắng quát lên. Cái này nghèo kiết hủ lậu tú tài bộ dáng lão giả hắn nhận biết. Là vợ chồng bọn họ ở ngoài thành khu dân nghèo hàng xóm. Họ Đàm, đại gia hỏa đều gọi hắn Đàm phu tử. Cái này Đàm phu tử thích rượu như mạng, cả ngày uống say say say. Duy nhất thu nhập chính là mỗi ngày cùng bọn hắn vào thành. Tại trên thị trường thay người viết viết thư, kiếm được mấy cái đồng tệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.